quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu bé ôm mình khóc nức nở, đôi mắt Chu Chiêu Chiêu cũng rơm rớm lệ. Giờ cô đã biết đứa trẻ mà Dương Duy Lực mang về kiếp trước là ai rồi. Chính là cậu bé đang khóc thảm thiết trước mặt. Chỉ có điều lúc ấy cậu đã dùng lại tên Hán của mình, Triệu Khánh. Kiếp trước, khi cậu được nhận về, thiên hạ đồn đại đó là con riêng của Dương Duy Lực. Bởi ngũ quan của cậu khá giống anh, một đứa trẻ giống Dương Duy Lực, không phải con riêng thì là gì? Lúc ấy trong làng đủ thứ lời đồn, có kẻ còn chê bai Chu Chính Văn nhìn người không tinh, gả con gái cho một kẻ bạc tình như thế. Nhưng A Hợp Kỳ kiếp trước gầy gò ốm yếu, thân thể suy nhược, chẳng khác gì đứa trẻ lên năm. Dương Duy Lực chỉ nói với cô, bố mẹ đứa trẻ đều mất rồi, nó đã trải qua nhiều đau khổ, bảo cô chăm sóc nó chu đáo. A Hợp Kỳ kiếp trước không có ánh mắt rạng ngời như bây giờ. Có lẽ vì biến cố mất cha mẹ đã biến cậu thành con rối vô hồn. Chu Chiêu Chiêu đã tốn rất nhiều công sức để cậu mở miệng nói chuyện, nhưng thân thể cậu đã tổn thương quá nhiều. Đặc biệt sau khi Dương Duy Lực gặp nạn, cậu bé phải sống nhờ thuốc thang. Kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu không biết cậu đã trải qua những gì. Dương Duy Lực mất tích, đứa trẻ ốm yếu nằm chờ CHT giữa mùa đông giá rét vì không có tiền chữa trị. Chu Chiêu Chiêu kiếp trước với tâm thế quyết đoán, đã đầu độc cả nhà người chú, rồi cũng CHT trong tháng chạp lạnh lẽo ấy. Sau khi trọng sinh, ký ức về người trẻ dường như bị khóa chặt, mãi đến khi mang thai, hình ảnh đứa bé kiếp trước mới hiện về trong tâm trí cô. Và rồi, A Hợp Kỳ xuất hiện. Lúc đầu, cô không liên tưởng cậu bé khỏe mạnh này với đứa trẻ ốm yếu năm xưa, bởi vóc dáng và thần thái của hai người quá khác biệt. Một đứa nằm liệt giường cần chăm sóc, đôi mắt vô hồn, một đứa tràn đầy sức sống, ánh mắt lấp lánh hy vọng về tương lai. Giờ đây, cậu bé ấy đang đứng trước mặt cô, ôm cô khóc nức nở. Chu Chiêu Chiêu giơ tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Cứ khóc đi, từ nay không phải sợ gì nữa. Đã có chị, kiếp trước, dù ốm yếu, cậu bé vẫn ham học hỏi. Những tờ báo dán tường, cậu nằm đọc không biết bao nhiêu lần, vì không có tiền đi học, Chu Chiêu Chiêu đã mượn sách của trẻ con trong làng cho cậu. Kiếp này, chỉ cần cậu muốn đọc sách gì, dù đắt đến mấy cô cũng sẽ mua cho. Huống chi chỉ là dạy cậu biết chữ. Và Chu Chiêu Chiêu dường như cũng hiểu được bi kịch A Hợp Kỳ kiếp trước. Cô không khỏi ngoảnh lại nhìn phòng bệnh. Đợi Dương Duy Lực về, cô sẽ bảo anh điều tra chuyện này. Bây giờ trong nước đã có phương pháp xét nghiệm DNA để kiểm tra quan hệ huyết thống. Nhưng từ phản ứng của Triệu Đan hôm nay, Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ liệu bà ta có chút ký ức nào đó nên mới không muốn về nhận bố mẹ. Dù sao, với A Hợp Kỳ ở đây, kiếp trước cậu được Dương Duy Lực mang về, chứng tỏ thân phận Triệu Đan chính là con gái Dương Kha Vân. Bằng không, Dương Duy Lực đã không đưa đứa trẻ ấy về cho cô nuôi. Có lẽ, anh định đợi chuyến công tác này xong sẽ dẫn cậu bé đến gặp Dương Kha Vân. Ai ngờ anh lại gặp nạn, càng không ngờ, đó lại là vĩnh biệt. Trong phòng bệnh, Triệu Đan tuy không nghe được câu chuyện của hai người, nhưng tiếng khóc nức nở của con trai vẫn lọt vào tai bà. Bà bất động nhìn lên trần nhà, không hiểu sao lời Chu Chiêu Chiêu lúc nãy cứ văng vẳng bên tai. Có phải bà đã sai? Đúng như Chu Chiêu Chiêu đoán, bà thực sự có chút ký ức, nhưng rất ít. Trong ký ức mơ hồ ấy, một người phụ nữ dịu dàng ôm cậu bé vào lòng, trách mắng cô bé, "Hân Hân, sao con có thể đối xử với em trai như thế?" Rồi bà ta âu yếm vỗ về cậu bé. Sau đó, bà bị đưa vào trại mồ côi, rồi được nhận nuôi. Năm đầu còn tốt, cho đến khi cha mẹ nuôi sinh được con trai, Triệu Đan nhận ra, một phần vì bà không phải con ruột, phần khác họ thích con trai hơn. Đúng vậy, nơi đó tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Họ thích con trai đến vậy, bà cũng chẳng thiết tha quay về. Ký ức về người mẹ không yêu thương mình đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng giờ, Chu Chiêu Chiêu nói cho bà biết tất cả đều sai. Rất có thể bố mẹ ruột vẫn đang tìm kiếm bà. Trái tim Triệu Đan lại rộn lên. Có lẽ bà thực sự không bị bỏ rơi, mà là đi lạc. Bố mẹ vẫn yêu thương và tìm kiếm bà suốt bao năm. Nếu đúng như vậy, thì cả đời bà sống trong hận thù thật nực cười. Bỗng nhiên, Triệu Đan thấy sợ hãi. Bà sợ gặp lại bố mẹ. Nếu họ biết bà hoàn toàn có thể trở về, liệu có thất vọng, có còn yêu bà nữa không? Chu Chiêu Chiêu không biết những suy nghĩ này. Trên đường từ bệnh viện về, cô gặp Chính Ủy Triệu. Từ xa đã thấy giống cô. Chính Ủy Triệu ngồi trên xe, hạ cửa kính xuống nói với Chu Chiêu Chiêu. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Chu Chiêu Chiêu cũng không khách sáo. Lên xe hỏi, thưa lãnh đạo, năm nay anh ấy có về kịp Tết không ạ? Chính Ủy Triệu hôm nay đi công tác. Vợ ông từ khi theo Chu Chiêu Chiêu mua trái phiếu kiếm tiền, giờ lại mở tiệm mì kinh doanh khá tốt, nên Lưu Thục Mai luôn nhắc đến cô. Cô ấy là quý nhân của tôi, Lưu Thục Mai nói. Vì thế, Chính Ủy Triệu cũng rất có cảm tình với Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Miên nếu là gia đình khác hỏi, ông có thể giáo huấn. Công tác bảo mật chưa tốt, nhưng với Chu Chiêu Chiêu thì khác. Chắc là kịp về ăn Tết. Chính Ủy Triệu nói, dạo này không có điện thoại báo về, nghĩa là mọi việc vẫn theo kế hoạch. Nhưng Chính Ủy Triệu vừa đưa Chu Chiêu Chiêu về nhà an toàn, chưa kịp trở lại cơ quan thì nhận được tin dữ. Dương Duy Lực gặp nạn, mất tích. Chính Ủy Triệu hét vào điện thoại, mất tích là thế nào? Nghĩa là sao? Bên kia nói gì đó. Ông tức giận chửi thề, mẹ kiếp, C-H-E-T-T. Để Chính Ủy Triệu phải thốt lời tục tĩu. Bên kia im lặng một lúc. Được rồi, tôi biết rồi. Ông bóp trán, cúp máy, chết tiệt. Ông lại chửi một câu. Đờ, ớ, em mầm mạnh vào bàn. Khốn nạn, cách chương.